Dể Hồ Hào Môn, chương 19:19, ngủ chỗ này cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tháng trước đây thôi, Trần Thanh Xuyên còn đang làm nhân viên bảo vệ trong công ty. Một đêm trời mưa to, vào lúc 10 giờ, một cô gái cầm chiếc ô màu vàng rời khỏi công ty. Lâu lâu sẽ có người ở lại công ty tăng ca. Trần Thanh Xuyên cũng lười hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Nhưng một lúc sau, khi anh đứng dậy vươn vai lại vô tình trông thấy chiếc ô nhỏ màu vàng nọ bị vứt giữa màn mưa. Cô gái thì đã biến mất. Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ trong anh. Sao lại có người vứt ô đi trong ngày mưa cơ chứ? Thế là anh đi ngoài xem thử. Cũng may mà anh ra ngoài xem, vậy mới giúp được cô gái đó không bị ông chú say rượu quấy rối tình dục. Có điều lúc đó anh cũng chỉ đánh ông chú say rượu đó một trận thôi. Còn cô gái trông như thế nào thì anh thực sự không để ý. Cô gái xin lỗi anh, anh lại chỉ lo chặn một chiếc taxi rồi tiễn cô gái ấy đi. Mưa to như thế, anh làm gì có tâm trạng mà đi để ý đến mấy cái khác. Mãi đến tận ban nãy khi Hoàng Ni Ni nhắc đến chuyện đó, Trần Thanh Xuyên mới nhớ lại, người anh cứu đêm hôm đó chẳng phải chính là Hoàng Ni Ni hay sao? Chẳng trách vừa rồi Hoàng Ni Ni lại tốt bụng mà giúp đỡ anh. Hóa ra là vì mối duyên nho nhỏ đó. Được rồi, anh cứ yên tâm ở đây mà nghiên cứu tài liệu công việc đi. Tôi giúp anh đi xin ông Trương cho. Dứt lời, Hoàng Ni Ni lập tức đi đến văn phòng của Trương Tứ Hải. Trông dáng vẻ cực kỳ trọng nghĩa, còn vô cùng tự tin nữa. Chỉ là, khoảng 2 phút sau cô ấy đã trở ra, trông cả người ủ rũ như quả cà tím bị sương giá vậy. Nhìn vẻ ủ rũ xẹp lép của cô ấy, Trần Thanh Xuyên biết ngay là không xin được rồi. Không sao đâu, chỉ là 700 người dùng thôi mà. Có gì đâu, công ty của Tô Tuyết tên là Văn Hóa Đông Tinh, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông mạng và có ứng dụng riêng. Mà 700 người dùng hợp lệ Trương Tứ Hải yêu cầu chính là làm cách nào để 700 người tải xuống và đăng ký ứng dụng. Thông thường mà nói chuyện này không hề dễ làm. Suy cho cùng thì để người ta theo dõi một cái tài khoản chính thức còn phải ra tận đầu phố tặng bóng bay với kẹp tóc phát sáng gì gì đấy. Có điều Trần Thanh Xuyên chẳng thấy việc này có gì to tát. Đừng nói 700, chỉ cần anh vui lòng thì việc tìm 70.000 người dùng hợp lệ cũng chỉ là chuyện muỗi. Nhưng vừa mới an ủi Hoàng Ni Ni xong, cô ấy đã mặt ủ mày chau mà nói. Bây giờ không phải 700 nữa, mà là 1.004. Trần Thanh Xuyên thì vui rồi. Cô đi xin cho tôi thật đấy hả? Sao mà xin còn chưa đến 2 phút lại đã tăng gấp đôi rồi? Ông Trương bảo tôi dạo này rỗi rãi quá, có cả thời gian mà đi lo chuyện đâu đâu của anh. Thế nên ông ta cũng giao cho tôi nhiệm vụ tìm 700 người dùng. Nghe những lời của Hoàng Ni Ni, lại nhìn bộ dạng ấm ức của cô ấy, Trần Thanh Xuyên cười xỉu ngang xỉu dọc. Hoàng Ni Ni tức đến dậm chân. Ơ kìa, cái anh này sao lại đáng ghét thế nhỉ? Tôi vì giúp anh mà tự chuốc vạ vào thân, thế mà anh còn cười trên nỗi đau của tôi. Về sau không thèm quan tâm anh nữa. Hoàng Ni Ni vừa lẩm bẩm liên hồi vừa đi về phía bàn làm việc của mình. Trần Thanh Xuyên cười cười quay lại nhìn cô ấy. Càng nhìn anh càng cảm thấy cô gái này đáng yêu chết đi được. Không những mập mạp dễ thương mà khi làm việc hay nói chuyện cũng rất đáng yêu. Tốt lắm, ít ra có một cô gái như vậy ở đây. Công việc sau này sẽ không còn quá nhàm chán nữa. Buổi trưa, sau khi ăn trưa ở căng tin công ty xong, Trần Thanh Xuyên thuận đường đi tới phòng bảo vệ. Thực ra cũng không phải vì thuận đường, chủ yếu là vì trong phòng bảo vệ có giường, ngủ trong đó thoải mái hơn nhiều so với ngủ ở phòng làm việc. Hồi sáng anh còn chưa mở mắt đã bị ông cụ hố rồi. Giờ gật gà gật gù, phải ngủ bù cho đã mắt mới được. Một giấc này anh ngủ ngon vô cùng. Thậm chí anh còn nằm mơ, mơ thấy mình lái con thuyền lớn, đạp gió rẽ sóng trong màn sóng biển cuồn cuộn. Anh hiên ngang đứng ở đầu thuyền. Dù sóng có to gió có lớn đến đâu cũng khó lay chuyển bước chân anh. Khí khái anh hùng bùng nổ. Trần Thanh Xuyên, cậu dậy mau, đây là giờ làm việc. công ty tiêu tiền để mời cậu đến đây ngủ phòng. Bịch bịch bịch, lại là một loạt tiếng bàn chân nữa. Ngủ ở tầng trên giường đôi vốn đã chẳng an ổn rồi. Giờ lại còn bị đá. Chẳng khác nào ngồi trên chiếc thuyền lớn lắc lư lắc lư. Trần Thanh Xuyên vừa mở đôi mắt mơ hồ buồn ngủ. Lập tức nhìn thấy khuôn mặt già nua của Trương Tứ Hải bên dưới. Cậu được lắm, mới ngày đầu tiên đến bộ phận kinh doanh của tôi làm việc. Buổi chiều đã chạy đến phòng bảo vệ ngủ. Sao, ngủ ngon chứ? Trần Thanh Xuyên ngáp một cái. Cũng tạm, ngủ ngon hơn buổi sáng. Buổi sáng nằm bò trên bàn đau lưng. Trương Tứ Hải xém nữa thì thức đến tắt thở. Hóa ra con hàng này đã bắt đầu ngủ từ hồi sáng rồi. Tôi bảo cậu đọc tài liệu kinh doanh. Cậu lại chạy tới đây ngủ nguyên ngày. Cậu giỏi lắm. Xem ra đã hiểu hết về công việc kinh doanh của công ty rồi nhỉ. Vậy tốt thôi. Tôi cũng không để lãng phí thời gian quý báu của cậu nữa. Ngày mai cậu ra đường cái phát tờ rơi. Lôi kéo thêm người dùng hợp lệ cho tôi. Ồ, cái dáng vẻ thấy chết không sờn này làm Trương Tứ Hải tức đến mức cực kỳ muốn đưa tay chụp lấy cổ Trần Thanh Xuyên mà bóp cho đến chết luôn thì. Thôi, nhưng đây là công ty. Không phải sàn nhảy quán bar nơi tụ tập của đám người trẻ tuổi. Không thể tùy tiện giở quyền cước ra được. Vì vậy, ông ta chỉ vào Trần Thanh Xuyên. Rất tốt, cực kỳ tốt. Để tôi xem liệu cậu có thể kéo nổi 700 người dùng hợp lệ trong vòng một tuần hay không. Tới lúc đó chỉ cần thiếu một người. Tôi sẽ ngay lập tức đá cậu ra khỏi bộ phận kinh doanh. Dù cho Tổng Giám Đốc Tô có đích thân đến nói giúp cậu cũng vô ích. Trần Thanh Xuyên lăn người xuống khỏi giường. Sau đó vươn vai. Vậy hôm nay tôi có thể nghỉ làm sớm đúng không? Trương Tứ Hải phục sát đất luôn rồi. Ông ta không hiểu nổi. Với cái bộ dạng lười nhác này của Trần Thanh Xuyên, sao Tô Tiết lại có thể vừa ý cậu ta cơ chứ? Ông ta cũng lười chẳng muốn nói chuyện với Trần Thanh Xuyên nữa. Đằng nào thì 7 ngày sau tên này cũng sẽ bị ông ta đá đít đi thôi. Trương Tứ Hải tức giận bỏ đi. Trần Thanh Xuyên chỉnh đốn lại quần áo. Sau đó rời khỏi phòng bảo vệ. Dùng vòi nước rửa mặt chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới bước đến cổng công ty, anh đã thấy Hoàng Ni Ni khoác túi đi ra với vẻ mặt đầy chán nản. Sao thế? Vi phạm quy định của công ty nên bị phạt tiền hả? Hay là bị đuổi việc thẳng cổ luôn rồi? Câu hỏi của Trần Thanh Xuyên đổi lấy một trận đập đánh bằng túi liên tục của Hoàng Ni Ni. Chuyện tốt anh không nghĩ. Chỉ muốn tôi gặp xui xẻo thôi. Đánh một hồi. Lúc này Hoàng Ni Ni mới nói. Trương Tứ Hải đã yêu cầu cô ngày mai đi phát tờ rơi cùng Trần Thanh Xuyên. Công việc của tôi là gì chứ? Phát lương, nhàn rỗi thì cũng có sao. Nói xong lời này, Trần Thanh Xuyên hai tay đút túi. Xoay người rời đi, chẳng hề coi đây là việc gì to tát. Cách Trương.